Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 536, một đêm một hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thi Vũ lúc này đang buồn bực bỗng bật cười thành tiếng, cô ấy vươn tay nhéo mạnh eo anh, đã lúc nào rồi mà anh còn bông đùa như thế. Lần này chúng ta chết chắc rồi, nhưng cũng tốt, có thể chết cùng anh dù sao cũng tốt hơn là chết một mình, ít nhất trên con đường hoàng tuyền còn có anh bầu bạn. Này này này, cô có thể đừng nói một cách tiêu cực như vậy được không? Tôi còn chưa muốn chết đâu. Hơn nữa tôi còn chưa ngủ với cô, sao có thể bỏ mạng ở nơi này chứ? Mạc Phong bật cười đầy xấu xa, nói. Thật ra nói cho cùng, cũng không phải anh không để ý tới Tống Thi Vũ. Nhưng nếu thật sự để ý thì đã có mấy lần anh có thể tung chiêu rồi, nên dáng vẻ ngả ngớn này của anh chủ yếu là muốn cô thả lỏng một chút, đừng có căng thẳng thần kinh như vậy. Nhưng trong lòng Tống Thi Vũ, dù đây có phải là chiêu đùa hay không, dù Mạc Phong thực sự chỉ muốn ngủ với cô ấy, một người đàn ông có thể liều mạng, đối đầu với sóng gió để ngủ với cô ấy, cho anh lần đầu tiên cũng đáng. Chỉ cần chúng ta có thể sống sót thoát ra ngoài, tôi cho anh tùy ý xử lý đấy, cô ấy lau giọt nước mắt còn vương đôi mắt sưng đỏ, thẳng thừng nói. Mạc Phong không khỏi hỏi lại, thật á, đương nhiên là thật rồi, tôi đã nói dối anh bao giờ chưa, anh không khỏi cười thầm, mẹ chứ cô lừa tôi ít lắm đấy. Tống Thi Vũ nhìn thấy Mạc Phong vừa lái xe, vừa lấy điện thoại di động ra và liên tục gõ gì đó, không nhịn được mà hỏi. Anh đang gọi người giúp sao? Thực ra cô ấy cũng thấy Mạc Phong cực kỳ lợi hại, tựa như có thể biến thành thiên binh bất cứ lúc nào. Ở thành phố Long Môn có nhiều người như vậy mà không tìm được ai giúp thì ngay cả những người lợi hại nhất cũng không thể nào đuổi theo được ông cụ Lục trong một khoảng thời gian ngắn. Vậy nên cô ấy cho rằng Mạc Phong nhất định phải có đồng bọn, bằng không sẽ không thể một mình đến thành phố Long Môn đánh một trận bất trắc này. Mạc Phong chỉ cười nhạt, lướt Shopee mà, lúc này rồi mà anh còn lướt Shopee à? Tống Thi Vũ suýt thì sặc cả nước bọt. Anh vừa tự mình lái xe, vừa lướt Shopee, hơn nữa tốc độ lái xe không hề thấp. Cô thích loại siêu mỏng hay loại có gai? Dứt lời anh còn đưa máy cho cô ấy xem, hóa ra là đang xem đủ loại ba con sói. Mạc Phong đang nói giờ bỗng có một chiếc bích zip lên, có vẻ như đang định lao tới, hơn nữa còn định cá chết lưới rách với chiếc Audi của Mạc Phong. Mạc Phong nào cho bọn chúng được như ý muốn, anh bẻ lái đột ngột, xe quay ngược lại, xe sượt qua chiếc bích, lúc này đôi mắt nhắm nghiền của Tống Thi Vũ mới từ từ mở ra, cô ấy nhìn xung quanh thấy chiếc xe không hề bị va chạm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh có thể nghiêm túc một chút được không? Anh có biết bây giờ mình đang lái xe đi đâu không? Cô ấy cở trách. Cách chương.